Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe chồng nói vậy, cô trực tiếp hừ cười một tiếng. Đến càng tốt, đỡ phải làm bẩn tay chúng ta. Ban đầu em còn định dừng lại ở cửa hàng dụng cụ thể thao trên đường Vũ Quang một chút, sau đó mua hai cây gậy bóng chày. Đỗ Bân suýt nữa bị chính nước bọt của mình làm cho sặc. Mua gậy bóng chày làm gì? Liêu Nguyệt dùng giọng điệu ung dung nói. Phía sau những hùng hài tử, không phải thường có những hùng cha mẹ, sao? Nếu họ chịu nói chuyện đàng hoàng thì thôi, nếu không chịu, vậy thì hôm nay em sẽ dạy lại cho họ làm người phải như thế nào. Đánh người là phạm pháp, Đỗ Bân yếu ớt nói. Anh không sợ vợ đánh không lại, đừng xem thường vợ anh ta hiền lành ngoan ngoãn, lại còn xuất thân từ gia đình trí thức, thực ra từ nhỏ đã đối kháng thực chiến. Giống như anh người như vậy, ba người cộng lại cũng không đủ cho vợ anh đánh một trận thống khoái. Liêu Nguyệt mỉm cười dịu dàng. Đúng không, em biết điều đó mà. Cho nên, họ tốt nhất nên biết điều một chút, đừng để em phải phạm pháp. Đỗ Bân, ha ha ha, mẹ của Tu Văn trực tiếp hắc hóa rồi à? Các người nhìn chồng cô ấy đi, đồng tử đang run lẩy bẩy kìa. Ba của Tu Văn, đừng hỏi. Hỏi chính là run sợ ing. Người chồng tội nghiệp của Liêu nữ sĩ, trời đất ơi. Vợ tôi bị ma quỷ nhập vào rồi. Mẹ của Tu Văn nhìn qua là một người hiền lành. Người hiền lành đột nhiên phát điên mới là đáng sợ nhất. Tôi thấy phát điên là điều bình thường. Con trai bị bắt nạt đến mức bị bóng ma tâm lý. Cảnh sát lại không giúp được gì. Đổi lại là tôi. Tôi cũng phải phát điên. Tu Văn có phải bị dọa sợ không? Vẫn cứ thu mình trong lòng ba không chịu ra. Chắc là bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Tôi quan sát kỹ rồi. Ở nhà thì không sao. Vừa ra ngoài liền trở nên lo lắng bất an, chỉ là sợ mẹ lo lắng, nên luôn cố gắng kìm nén không biểu hiện ra ngoài. Nhỏ thế này đã hiểu chuyện như vậy, biết quan tâm mẹ rồi, quả thực là thiên thần nhỏ. Tên xúc sinh bắt nạt thiên thần nhỏ đó đúng là đáng chết, cố lên cố lên. Hãy để kẻ bắt nạt nếm thử đòn hiểm của xã hội. Xem sau này còn dám giở trò ác độc với người khác nữa không? Trong bầu không khí phẫn nộ, cả gia đình ba người cùng với xe cảnh sát bám theo, cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một khu chung cư cao cấp, cũng là nơi cư trú của các quản lý cấp cao, luật sư, kỹ sư và những nhân vật tinh anh trong xã hội. Cổng vào có bảo vệ túc trực, bên trong còn có nhiều nhân viên an ninh làm việc theo ca. Hệ thống giám sát được lắp đặt dày đặc, đảm bảo tính riêng tư và an toàn ở mức cao. Cách chương,